Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đáp lại chuyện đối với Liễu Nhạc Hạ, vốn chính là ngược đời như vậy. Hai người sau khi say rượu liền lăn ra sofa ngủ. Tới nửa đêm Phương Chí Viễn lạnh tới mức tỉnh ngủ. Khả Dĩ An không có ở trên ghế, chỉ thấy bên cạnh cửa sổ có đốm lửa lập lòe. Phương Chí Viễn ngồi dậy, giọng Khả Dĩ An vang tới: Chí Viễn này, hút thuốc không? Phương Chí Viễn có sự tự kiềm chế của người làm nghề y, từ chối tất cả những thứ có chứa nicotine. Lúc này anh say rượu chưa tỉnh, anh đứng dậy nhận lấy điếu thuốc từ tay Khả Dĩ An châm lên, hít một hơi. Phụ nữ như mây, thực ra thì khi đàn ông hút thuốc sẽ luôn nhớ tới một người phụ nữ nào đó qua làn khói thuốc. Lúc này người phụ nữ xuất hiện trong khói thuốc chính là Liễu Nhạc Hạ. Đây là người con gái mà cả Phương Chí Viễn và Khả Dĩ An đều quan tâm, là người con gái mang tới nhiều ngọt ngào và đau khổ nhất trong thời niên thiếu của họ. Sau khi hút xong điếu thuốc, dường như Khả Dĩ An bình tĩnh nhờ chất nicotine. Anh đứng dậy nói: Tôi đi thay đồ chạy, cậu có đi không? Phương Chí Viễn gật đầu, sau đó đi vào phòng khách thay quần áo. 15 phút sau, hai người gặp nhau ở cửa, cùng nhau chạy trong gió lạnh. Sau thời gian ngắn im lặng chạy, Phương Chí Viễn mở miệng hỏi Khả Dĩ An bên cạnh: Cậu có nhớ gặp được người giúp việc nhà họ Liễu Nhạc Hạ ở đâu không? Chúng ta chạy qua đó xem có gặp lại ai không? Khả Dĩ An trả lời có chút trầm ngâm: Chính là ở khu vực cách nhà họ không xa. Cậu muốn đi, lần sau chúng mình cùng đi. Phương Chí Viễn có chút khó chờ được: Vậy hôm nay sau khi cậu nghỉ, chúng ta cùng đi xem qua. Khả Dĩ An vô cùng quả quyết từ chối: Hôm nay không được, chúng ta vừa chính thức đi làm lại, nhiều việc lắm, phải đợi sau đợt này hãy tính. Ừ, vậy cũng được. Về nhà, Khả Dĩ An sau khi tắm thay âu phục liền đi làm, để một mình Phương Chí Viễn ở nhà. Phương Chí Viễn đột nhiên không có việc gì, cũng không cần lo lắng cho Mai Tây, trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm gì nữa. Anh đột nhiên nhớ tới chuyện người giúp việc nhà họ Liễu. Nếu Khả Dĩ An không chịu dẫn anh đi, anh tự mình đi một lần xem sao, nói không chắc có khi gặp được người giúp việc đó. Phương Chí Viễn thay đồ xong liền ra cửa. Từ nhà họ Khả tới nhà họ Liễu không xa, Phương Chí Viễn đi từ từ. Sau khi tới được nhà họ Liễu đã là một tiếng đồng hồ. Anh đi tới trước cửa nhà họ Liễu, nhìn cổng và xung quanh. Nhà cửa dù nhiều năm không người ở nhưng vẫn được quét dọn sạch sẽ. Phương Chí Viễn giật mình, lẽ nào nhà họ Liễu năm đó chuyển đi? Nhưng mà không bán nhà này, vẫn nhờ người quét dọn. Vì thế Phương Chí Viễn thử gõ cửa, mấy phút sau cửa mở ra. Bên trong có một ông cụ gầy gò, lưng hơi còng, sắc mặt có vẻ tái nhợt vì lâu không thấy ánh mặt trời. Ánh mắt âm u nhìn Phương Chí Viễn làm anh có chút sởn da gà. Ông lão mở miệng chỉ phát ra thanh âm a a. Phương Chí Viễn mới biết ông là người câm. Anh cố gắng hỏi chuyện: Ông ơi, đây là nhà họ Liễu phải không ạ? Ông lão nhìn Phương Chí Viễn mơ hồ, miệng phát thanh âm không rõ ràng. Phương Chí Viễn cảm thấy ông lão hỏi cũng chẳng biết gì, chẳng qua chỉ là trông nhà mà không rõ chuyện nhà họ Liễu, càng không thể biết chuyện con gái nhà họ Liễu 15 năm trước được. Phương Chí Viễn muốn đứng dậy đi, ông lão kéo tay anh ý bảo dừng đi. Phương Chí Viễn nhìn ông lão không hiểu. Ông đứng dậy vào nhà, lấy gói đồ đưa cho Phương Chí Viễn, rồi chỉ vào cây sơn tra trong vườn. Phương Chí Viễn mở túi, trong túi là bánh sơn tra vàng óng ánh. Nhiều năm đó, Liễu Nhạc Hạ thích ăn nhất chính là bánh sơn tra. Túi bánh sơn tra này cuối cùng là do Liễu Nhạc Hạ cố ý sắp xếp, hay chỉ là cử chỉ vô tình của ông lão đây? Phương Chí Viễn xách theo túi bánh sơn tra đi khỏi nhà họ Liễu. Anh đã đi rất xa, ông lão Câm vẫn đang đứng đó ra hiệu nói chuyện với anh. Phương Chí Viễn lắc lắc đầu, chỉ cho là ông lão Câm đã quá lâu không gặp lại ai, vừa thấy anh liền vô cùng ngạc nhiên mà thôi. Anh đi vòng quanh một vòng, không gặp được người giúp việc nhà họ Liễu. Phương Chí Viễn nghĩ một lát cũng hiểu được. Ở nơi thành phố đông người thế này, muốn gặp một người cũ đã bao năm là chuyện khó khăn tới mức nào, sao có xác suất nhỏ như vậy xảy ra. Phương Chí Viễn lấy miếng bánh sơn tra nhỏ từ trong túi bỏ vào miệng. Lúc ăn miếng bánh sơn tra ngọt ngào, nhổ quả hạt sơn tra, Phương Chí Viễn trong lòng đột nhiên bừng tỉnh. Lẽ nào cây sơn tra này chính là nhiều năm trước đây, lúc cùng ăn quả sơn tra với Liễu Nhạc Hạ, nhổ hạt xuống mà thành cây? Nếu thế, tất cả quá trùng hợp. Một cái hạt của nhiều năm trước đã thành quả ngọt của ngày hôm nay. Xem ra hôm nay anh cũng chưa tới đây vô ích, ít nhất biết được nhà họ Liễu không phải là không có ai. Sau này mình có thể thường xuyên tới thăm. Nếu quả thực nhà họ Liễu không bán căn nhà này, có lẽ ngày nào đó sẽ quay lại đây ở. Ít nhất là mình sẽ thu được dấu vết gì đó, hoặc là có được tin tức của Liễu Nhạc Hạ. Phương Chí Viễn trở lại nhà Khả Di An, đem túi bánh sơn trà để lên bàn ở phòng khách, cầm lên chìa khóa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net